Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, đệ 115 chương, trộm uống thấp kém trà sữa hạ dạ bị gia bạo sao? Làm đại gia thất vọng rồi. Lúc sau hạ dạ đạt được chuyên gia tình yêu trà sữa. Có thể chỉ định chủng loại, ma quân đại lão thân thủ dùng tốt nhất tài liệu chế tạo ra tới. Bảo đảm mới mẻ, khỏe mạnh, dinh dưỡng lại mỹ vị ký chủ ngươi xong rồi. Ngươi đã bị nước ấm nấu ếch xanh, hệ thống trong thanh âm tràn ngập thở dài cùng thương hại quả. Nhiên đồ tham ăn luôn là trốn không thoát đầu bếp tay. Mỹ thực tình yêu tiểu thuyết thành không khinh ta, nói lên tiểu thuyết. Vì cái gì gần nhất internet luôn là cho ta đẩy đưa tổng tài đét đi mang cầu chạy tiểu thuyết. Cái nào đại số liệu nói cho bọn họ ta thích xem loại này tiểu thuyết. Quả thực buồn cười, hệ thống liếc hạ dạ liếc mắt một cái. Chỉ cần ngươi đừng tay tiện đi điểm loại này tiểu thuyết. Bọn họ liền sẽ không phán đoán ngươi thích loại này tiểu thuyết, chính mình làm. Đừng trách đại số liệu, a ha ha, này không phải tò mò sao. Này đó tiểu thuyết tác giả còn rất bắt kịp thời đại, hạ dạ cười gượng hai tiếng. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, không biết Tưởng Phong lần này thân cận thuận lợi không thuận lợi, không nghĩ tới đi. Yêu ma cư nhiên cũng dựa thân cận tục mệnh, chủ yếu yêu ma nhóm sinh dục xác thật không dễ dàng. Càng là cường đại càng là khó khăn hồ, cho nên vì toàn bộ yêu ma quần thể kéo dài, ngẫu nhiên cũng sẽ an bài một chút loại này tập thể thân cận. Mỹ kỳ danh rằng, người trẻ tuổi tụ hội, cuối cùng có được hay không liền xem duyên phận, trên phố đồn đãi. Thương Minh cùng Mạc này đối vợ chồng chính là như vậy thân cận tụ hội thượng nhận thức. Mạc đối Thương Minh mặt nhất kiến trung tình, hạ dạ cảm thấy như vậy đồn đãi có sai lệch địa phương. Chẳng sợ ngay từ đầu thật là vì Mạc, nhưng là hậu kỳ có thể đi cùng nhau. Kia tuyệt đối là bởi vì Mạc liền thích ngạo kiều nam hài, kiến thức hai người ở viện điều dưỡng ở. Chung hàng ngày, hạ dạ không dựa não bổ là có thể biên ra bá đạo yêu vương cùng nàng ngạo kiều vương phu câu chuyện. Tình yêu, cuối cùng bọn họ khuê nữ cấp đoạn tình yêu này hoa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu, đúng vậy. Không lâu trước đây cái thứ nhất nam yêu sinh con liền ra tới. Thành viễn lão bản cấp thiếp sinh yêu ma chính là thân thể cường hãn. Hài tử mới sinh ra, Thương Minh liền tung tăng nhảy nhót, một chút ảnh hưởng đều không có. Hài tử uống cũng không phải bình thường sữa bò, mà là một loại gọi là thanh nhũ đồ vật, là một loại đặc biệt trái cây. Bên trong chất lỏng đối tiểu yêu ma rất có chỗ tốt, Diêm Lập năm đó bồi thường hạ dạ một đống cổ thụ. Bên trong liền có loại này thanh nhũ thụ. Vì thế hắn thuận tay tặng bọn họ rất nhiều loại này trái cây, Thương Minh hiện tại có nữ vạn sự đủ. Đã nhớ không nổi tìm hạ dạ phiền toái, nhưng thật ra thanh viễn lão bản đối nam tính sinh con có rất lớn hứng thú. Hắn tìm được hạ dạ có thể cùng Tinh La tâm sự sao? Ta biết hắn biết một ít người khác không biết sự, xem ở thanh viễn lão bản đưa tới hảo trà phân. Thượng. Hạ dạ không nói hai lời đem Tinh La bán, cũng không biết này hai người mân mê cái gì. Tóm lại không lâu lúc sau, lại một lần tân đại hình yêu ma giới nam nữ thân cận hoạt động liền bắt đầu thanh lão bản rốt cuộc. Là cái gì yêu ma? Hạ dạ tỏ vẻ quá tò mò, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn là ta phụ thân khi đó liền tồn tại cổ xưa yêu ma. So với chính mình thế lực phát triển. Hắn càng để ý toàn bộ yêu ma chủng quần kéo dài, Tinh La nói. Nam yêu thể chất so nữ yêu càng tốt, nếu từ nam yêu sinh dục hài tử tồn tại suất sẽ càng cao. Thanh Viễn đã làm điều tra, lần này tới nam yêu đối nam tính sinh con không có gì mâu thuẫn. So với bị người cười nhạo, bọn họ càng muốn kéo dài chính mình gen, sinh mệnh bản năng là kéo dài. Văn hóa lại nói cho bọn họ nam tính sinh con không hợp tình lý. Đây là một hồi gen cùng ý thức đánh cờ cho nên hắn là tưởng. Ngươi cho mượn đi mấy cái thủy tộc. Hạ dạ hỏi, bọn họ sẽ ở suối nước nóng khách sạn đãi một đoạn thời gian, Tinh La hỏi một đằng trả. Lời một nẻo, hạ dạ hít hà một hơi. hắn vì tham gia thân cận đại hội tưởng phong lưu một giọt nước mắt cá sấu. Ngươi biết không, các ngươi yêu ma đại lão vì chủng tộc kéo dài quyết định đối với các ngươi nam yêu khai đao. Một tháng sau, tưởng phong đã trở lại. Hắn là một người trở về tuy rằng lớn lên còn tính tuấn tú lịch sự. Nhưng mà công tác không tự do còn không có tiền lương. Làm người cũng không có gì thú vị. Chỉ biết soát kịch không tiền đồ. Không có phòng ở cùng xe. Tưởng phong trước tiên đã bị soát đi xuống. Hắn bản nhân nhưng thật ra cảm thấy còn hào. Kết cái hôn còn ảnh hưởng hắn soát kịch chơi game thực tế ảo. Hạ dạ có chút thất vọng. Chết moi hạ lột ra vì cái này cố ý thăng tưởng phong thù lao. Từ một tháng linh nguyên thẳng thăng 3000, sớm một chút tìm cái bạn gái. Sinh cái oa, hạ dạ chúc phúc hắn, tưởng phong cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng là cho tiền không có không lấy đạo lý. Mỗi chân lại tế cũng là thịt. Hắn bữa ăn khuya cơm hộp cũng có thể từ một đốn 10 khối thăng cấp đến 20, hạ dạ cao tam đệ. Nhất học kỳ sắp kết thúc thời điểm. Quốc nội lặng lẽ xuất hiện một cái đặc thù trường học. Siêu năng học viện, tên này phi thường trắng ra. Chính là ngươi có tiềm lực trở thành siêu năng lực giả. Văn hóa khóa lại đạt tiêu chuẩn, là có thể tiến vào cái này trường học học tập pháp thuật linh tinh. Hiện tại đối ngoại tuyển nhận tiểu học, trung học cùng cao trung sinh, tin tức mới ra tới thời điểm. Kia quả thực là hướng nóng bỏng trong chảo dầu đảo nước đá. Tạc Hạ Quốc mấy năm chết ngạnh cổ không thừa nhận siêu năng lực giả tồn tại. Như thế nào đột nhiên lại nghĩ thông suốt về siêu năng lực giả? Trên cơ bản, mọi người đều công nhận là có như vậy một đám đoàn thể. Bắt đầu đại gia nhiệt nghị mấy ngày, lo lắng đối chính mình sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nhật tử vẫn là làm theo quá, chậm rãi. Liền cảm giác siêu năng lực giả đối người thường sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Trong lòng chậm rãi buông chuyện này, Hạ Quốc bởi vì phía chính phủ ngậm miệng không nói chuyện. Siêu năng lực giả tồn tại càng là đơn bạc, gần là một loại khái niệm tồn tại, kết quả lúc này cùng bọn họ nói thành lập một cái siêu năng lực. Giả trường học, quả thực, quá tốt rồi đối cha mẹ tới nói. Đó là nhiều một loại chức nghiệp tương lai nhiều một loại lựa chọn. Đối học sinh tới nói, đó chính là ta trung nhị bệnh rốt cuộc có triển lãm thiên địa, mà đối phía chính phủ. Đây là tương lai hy vọng ngoại tinh sinh mệnh xuất hiện khiến cho bọn họ trực diện yêu ma cùng. Thuật sĩ, bởi vì bọn họ yêu cầu những người này, bởi vì bọn họ đều là lam tinh sinh mệnh, tương lai là tinh thần lực thời đại. Dân chúng yêu cầu học được sử dụng loại này sờ không được nhìn không thấy lực lượng. Cổ xưa những thuật sĩ có thực tốt mở ra tinh thần lực tu hành biện pháp nhưng này hết thảy cùng hạ. Dạ quan hệ không lớn, bởi vì hắn không có chuẩn bị đi siêu năng học viện. Hắn chỉ là cái thực bình thường, muốn khảo bình thường đại học cao tam sinh a dạ về sau muốn làm cái gì? Tinh là hỏi hắn, là hỏi muốn làm công tác sao? Như bây giờ liền rất hảo. Ngẫu nhiên vì đại gia giải quyết một chút phi khoa học sự kiện. Thu vào cũng đủ một ngày tam cơm, hạ dạ suy nghĩ trong chốc lát mới cho Tinh La đáp án, có phải? Hay không nghe tới Thái Bình Phàm? Tinh La cười lắc đầu. Sẽ không, thực tốt ý tưởng, chính mình thích tương đối quan trọng. Không có người yêu cầu ngươi cần thiết thể diện cấp người ngoài xem. Mà người ngoài kỳ thật cũng trước nay không để ý, đại học nói. Muốn trở thành nhiếp ảnh gia, sẽ ghi danh nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nếu có thể nói, tưởng chụp một ít thực đặc biệt thực không thể tưởng tượng ảnh chụp. Hẳn là rất có ý tứ, này một năm là thay đổi bất ngờ một năm. Theo càng ngày càng nhiều người lây nhiễm chữa khỏi xuất viện. Yêu ma dư ba bị hoàn toàn giải quyết, trên thế giới nam nhân ở đã trải qua khó có thể tin. Tuyệt vọng. Thống khổ dẫy dụa lúc sau cũng tiếp nhận rồi nam tính sinh con kỳ quái giả thiết trên thực tế. Chân chính có thể sinh con nam tính tỷ lệ, đại khái so trời sinh song tính nhân số còn thiếu. Đại gia cũng không cần như vậy khẩn trương, thế giới chủ lưu vẫn là nữ tính sinh con. Ở trong tối, thế giới các quốc gia đều bắt đầu cùng ngoại tinh văn minh tiếp xúc. Bọn họ lẫn nhau chi gian dùng bất đồng phương thức giao lưu. bọn họ tất cả đều thật cẩn thận, vẫn luôn ở thử đối phương át chủ bài, cũng tính toán chính mình át chủ bài, sở hữu tham dự trùng động thăm dò quốc gia đều gia nhập một cái đồng minh, bọn họ là tiếp xúc ngoại tinh văn minh tuyến đầu, cũng có thể là trực diện nguy cơ tuyến đầu, mà Hạ Dạ cùng Tinh La lại đãi ở nhà. Mỗi ngày đi học hoặc là ở nhà làm công, Tinh La ở nhà bồi Hạ Dạ nửa năm. Một cái làm nơm nớp lo sợ nỗ lực học tập cao tam sinh. Một cái là gia có cao tam sinh gia trưởng, mỗi ngày xem Tinh La tìm kiếm nhất thích hợp cao tam học. Sinh thực đơn đơn từ, còn nhìn chằm chằm hắn ngủ sớm dậy sớm đúng giờ rèn luyện thân thể. Tinh La vào lúc này không phải người theo đuổi, mà là một cái nghiêm túc nghiêm khắc người giám hộ ta đáp ứng ngươi ông nội. Hảo hảo chiếu cố ngươi đến 18 tuổi, chính là hôm nay chính là ta 18 tuổi sinh nhật, dứt lời hắn. Thổi tắt ngọn nến, cũng không có hứa nguyện, hắn trước mặt có một chén bỏ thêm một cái trứng tráng bao cùng hai căn rau. Xanh mì trường thọ, một chén mì chính là một cây mì sợi, không thể cắn đứt Tinh La chúc hắn sống lâu trăm tuổi. Hoa thần thọ mệnh cùng nhân loại giống nhau. Hạ Dạ cũng chỉ có trăm năm, chờ ta tóc trắng xóa thời điểm. Ngươi còn cùng hiện tại giống nhau tuổi trẻ, Hạ Dạ nâng mặt nói. Yêu ma cùng nhân loại tình yêu luôn là cùng với rất nhiều bất hạnh. Này đó bất hạnh cũng có một bộ phận là thọ mệnh không bình đẳng nguyên nhân, ta là ngươi cả đời. Mà ngươi lại chỉ là ta sinh mệnh một đoạn ngắn, kiểu gì tuyệt vọng, không yêu, là thống khổ, yêu nhau. Càng thống khổ Tinh La duỗi tay ấn ở Hạ Dạ trên tay. Chờ ngươi tóc trắng xóa, ta sẽ cùng ngươi giống nhau. Tóc trắng xóa, chờ ngươi đã chết, ta liền tiến vào vĩnh viễn ngủ say, ngươi cấp dưới đâu? Bọn họ trưởng thành, sẽ chính mình kiếm ăn, không? Ta cự tuyệt nhìn Tinh La khó nén mất mát biểu tình. Hạ Dạ dùng ngón tay lau một chút bơ, liếm liếm, chờ ta sau khi chết. Ta sẽ đi thế giới khác, ta muốn ngươi bồi ta cùng đi, Hạ Dạ dựa trước một bước. Đầu gối đè ở trên ghế, cúi xuống thân, Tinh La ngược lại sau khuynh một cái góc độ, thẳng đến lui không thể lui, dính bơ ngón tay xẹt qua Tinh La môi. Mang theo nãi chi hương khí, Hạ Dạ đôi tay nhẹ nhàng phủng trụ hắn mặt. Chậm rãi tới gần, cơ hồ muốn đụng phải, Tinh La ngừng thở. Hắn lại dừng lại, có thể hôn ngươi sao? Lấy bạn trai thân phận. Ngày thứ hai, Hạ Dạ xin nghỉ đi lĩnh thân phận chứng. Mặt trên chân dung ngoài ý muốn, xấu, kỳ thật cũng không phải xấu. Là Hạ Dạ không tiếp thu được đã thành niên chính mình ở trên ảnh chụp vẫn là như vậy nộn. Trên mặt thậm chí có điểm trẻ con phì, ta là viên mặt. Hạ Dạ tưởng sờ sờ chính mình tiêm cằm, nhưng hắn sờ đến một mảnh thịt. Gần nhất thức ăn quá hào, hắn tựa hồ mập lên một chút, màn ảnh một phách, trực tiếp liền biến thành tiểu viên mặt tới. Chúng ta chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng, Hạ Dạ tìm tới một cái ghế nhỏ đứng lên. Sau đó duỗi tay ôm lấy Tinh La bả vai, hai người duỗi từ đứng sau camera chụp một cái xấu ra phía chân trời đầu to chiếu, cái này xấu ra. Phong cách đầu to chiếu thực mau xuất hiện ở hắn bằng hữu vòng. Còn mang theo một hàng tự, hôm nay cùng bạn trai đi cầm thân phận chứng, 18 tuổi vui sướng tương đương chủ nhiệm lớp cái thứ nhất xuất hiện ở dưới. Điểm điểm điểm, cùng với một chương từ mờ mịt đến khiếp sợ mặt, Hạ Dạ cúi đầu hồi phục. Nam nhân đều có thể hoài thai sinh con, lão sư ngươi đã thấy ra một chút các bạn học nhưng thật ra vẫn luôn nói chúc mừng. Hoặc là còn có vài câu lời nói dí dỏm phối hợp đầu chó Tinh La cũng chụp một chương chụp ảnh. Chung, là Hạ Dạ cúi đầu cười ấn di động, mà Tinh La đối với màn ảnh mỉm cười, chụp đến còn khá xinh đẹp. Thật không biết này hai người rốt cuộc ai mới là chuẩn bị thượng nhiếp ảnh chuyên nghiệp, bồi tiểu. Bạn trai lấy thân phận chứng, tiểu hài nhi vẫn luôn cười ngây ngô Tinh La đây cũng là trắng trợn táo bạo ở ngược cầu. Còn một đám A còng hắn nhận thức yêu ma nhóm, làm cho bọn họ đi giới bằng hữu ấn like, không điểm quay đầu lại nhớ chướng thượng mấy cái đồng thời đại yêu phản ứng nhanh nhất. Bọn họ sôi nổi tỏ vẻ, khinh thường, châu già gặm cỏ non A ngươi, quá không biết xấu hổ đi. Người tiểu hài tử mới vừa thành niên ngươi liền chuẩn bị xuống tay. Nhìn không ra tới a, ngươi cư nhiên còn chơi dưỡng thành. Nói, thủ đã bao lâu, mang hài tử thương minh trước tiên đại biểu hạ giả tổ tiên tỏ vẻ khiển trách. Như thế nào hạ thủ được, cầm thú, Diêm Lập hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình ra hài tử bị trông coi tự trộm. Hắn ở dưới đã phát một loạt đao, chuyện này quá náo nhiệt. Mấy cái đại yêu chính mình khai một cái đàn liêu kia hiện tại ma quân phải gọi Diêm Lập một tiếng. Nhạc phụ, danh hiệu hoàng thổ cao sườn núi, đại yêu nghĩ như thế nào đều cảm thấy nghẹn cười nghẹn đến mức khó chịu, một loại giờ khóc giờ cười cảm giác không? Nghe nói hạ gia đạo tràng chủ không thừa nhận Diêm Lập. Cũng là, muốn ta cũng không thừa nhận. Không phản sát đều là nhân từ, danh hiệu ngàn năm lão thịt khô, đại yêu như thế hồi phục lão. Cương tới, phía dưới nằm lâu rồi hơi ẩm quá nặng, ra tới phơi phơi ánh trăng, chúng đại yêu hàn huyên trong chốc lát. Một cái đại yêu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện ai. Đợi chút, ta nhớ rõ hạ dạ không phải cùng Hồng Liên một đôi sao. Ma quân đại nhân này vẫn là cạnh người khác khóc tường. Ma quân cùng Hồng Liên không phải một người sao? Giang hồ nho nhỏ xinh, hỏi, ngươi đây là mang thai ngốc 3 năm. Hồng Liên sao có thể là tinh la? Vô luận là từ hai người gây án thủ pháp vẫn là hiện trường dấu vết. Đều không thể là cùng cá nhân, gõ chữ cơ thành tinh, cười trêu nói, tiểu con nhện. Ngươi đây là cùng ai nói lời nói đâu? Viết hai bổn hình trinh tiểu thuyết liền cảm thấy chính mình là phá án cao thủ. Hoàng thổ cao sườn núi, tới hộ tràng, đề tài một đường ngoài. Hỗn chiến mở màn, ai cũng không nhớ tới ngay từ đầu đề tài. Chỉ có ẩn núp ở đàn liêu trung vẫn luôn không nói gì, là thần thú không phải cầm thú, vốt cầm. Như suy tư gì, với này nói Hồng Liên là tinh la. Không bằng nói hắn càng như là năm đó kinh hồng thoáng nhìn hạ dạ. Cái loại này không kiêng nể gì tà ác cùng cường đại. Làm hắn ký ức đến nay, Hồng Liên, hạ dạ, Hồng Liên bằng hạ dạ, tác giả có lời muốn nói, hạ dạ và tinh la, cảm ơn đại gia, chúng ta ở bên nhau, sao cảm tạ ở 7 tháng 11 năm 2029 giờ 5, 30 đến 2020-11-08 10 giờ 29 phút 53 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngày đêm không ngừng một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thiên ly 46 bình. Hoắc du 30 bình. Ngày đêm không ngừng 20 bình. XD 15 bình. Lan lang. Lão phỉ u minh 10 bình. Thùng thùng đánh thứ. Muộn thiên dục viết 5 bình. Tự nguyệt 3 bình. Bông tuyết. 46.546.831 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.